Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 216, xuống dốc. Bái nhập Huyền Nguyên Tông, Lục Thanh Phong đầu tiên là bị Cổ Bất Ngôn mang theo, quen thuộc Hợp Đan Điện, sau đó gặp mặt trưởng giáo chân nhân, tế bái lịch đại tổ sư về sau, mới tính chân chính nhập môn. Các điện cùng tất cả đỉnh núi khác biệt, tất cả đỉnh núi chân truyền, tương lai có tư cách cạnh tranh tất cả đỉnh núi thủ tòa, thậm chí trưởng giáo chi vị. Các điện chân truyền tối đa cũng chỉ là một điện trưởng tôn, cho nên trở thành Hợp Đan Điện chân truyền, xa so với trở thành tất cả đỉnh núi chân truyền nhẹ nhõm nhiều. Tập Anh điện trưởng tôn văn trọng gật đầu. Hợp Đan Điện trưởng tôn Cổ Bất Ngôn dốc hết sức ủng hộ, không có chút nào gợn sóng, không có chút nào khúc chiết. Lục Thanh Phong liền thành Huyền Nguyên Tông chân truyền đệ tử, danh liệt 300 chân truyền chi vị, danh truyền Huyền Nguyên Tông trong ngoài. Trưởng tôn điện, Lục Thanh Phong đánh ra cuối cùng một đạo đan quyết, lô hỏa dập tắt, tiện tay vung lên. Lúc này liền có một trận ánh sáng hoa từ đan lô bên trong xông ra, quang hoa chiếu rọi, tổng cộng có 12 đạo. Lục Thanh Phong cầm trong tay bình ngọc thu nhiếp linh đan, đi vào một bên Cổ Bất Ngôn trước mặt, ngũ hành đan thành, mời sư tôn đánh giá. Đan dược, ngũ hành đan phẩm cấp tam giai diễn pháp, 5 lần cường hóa minh, ẩn chứa ngũ hành linh khí, thích hợp linh hư kỳ tu sĩ tăng tiến tu vi đan dược. Không sai không sai, thủ pháp thành thạo, kinh nghiệm già dặn. Cổ Bất Ngôn nhìn từ đầu tới đuôi, gật đầu không ngừng. Cái này bốn đồ đệ quả nhiên là hiếm có thiên tài. Thủ pháp luyện đan thành thạo, xử lý các loại quan khiếu kinh nghiệm 10 phần già dặn. Luyện chế một lò linh đan, mỗi lần đều có thể xuất hiện để trước mắt hắn sáng lên thao tác. Tiếp nhận bình ngọc, Cổ Bất Ngôn từ đó đổ ra một hạt linh đan tường tận xem xét. Một lát sau, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, lại từ trong bình đổ ra cái khác 11 hạt đan dược từng cái xem xét. Gần như đem tất cả dược lực hoàn toàn khám phá ra. Cái này lô ngũ hành đan, gần như tứ giai, ngươi là làm được bằng cách nào? Cổ Bất Ngôn nhìn về phía Lục Thanh Phong, ánh mắt lập tức khác biệt. Lục Thanh Phong cung kính nói, đệ tử yêu thích luyện đan, thường xuyên suy nghĩ, đối các loại dược lý, thủ pháp luyện đan đều có đọc lướt qua. Luyện đan thời điểm, tự nhiên mà vậy cứ như vậy, đệ tử cũng không biết trong đó duyên cớ, đương nhiên là bởi vì ngũ hành đan đan phương trải qua diễn pháp cường hóa nguyên nhân, nhưng Cổ Bất Ngôn tuyệt nghĩ không ra cái này tân thu đệ tử còn có Hoàng Đình Kinh như vậy công pháp, càng không nghĩ tới hắn có thể trực tiếp đem đan phương cường hóa, đem đan phương bên trong dược liệu phối hợp cường hóa càng thêm hợp lý. Như thế mới có thể đem các loại linh dược dược lực hoàn toàn khám phá ra, khiến cho tam giai dược lực của linh đan cơ hồ tiếp cận tứ giai tiêu chuẩn. Ô, Cổ Bất Ngôn nghe, lập tức lên khảo giác tâm tư. Thân là Hợp Đan Điện trưởng tôn, lại là kết đan chân nhân, Cổ Bất Ngôn tại luyện đan một đạo đắm chìm đâu chỉ ngàn năm. Dù cả đời dừng bước ngũ giai, nhưng đối với dược lý, các loại thủ pháp luyện đan cùng rất nhiều lý luận đều rất thuần thục. Khảo giác, dù là tân tấn ngũ giai luyện đan sư đều không nhất định có thể đối đáp trôi chảy. Nhưng Lục Thanh Phong khác biệt, vô luận là dược lý, thủ pháp luyện đan, vẫn là hỏa hầu, hợp đan, lên đan các loại phương diện, tất cả đều vững chắc làm người ta kinh ngạc. Các loại lý luận tri thức, đọc lướt qua rộng, nghiên cứu chi sâu, liền ngay cả Cổ Bất Ngôn đều có chút khó mà chống đỡ. Trọn vẹn sau 2 canh giờ, Cổ Bất Ngôn mới dừng lại, ngay từ đầu vẫn là mang theo khảo giác tâm tư, về sau, dứt khoát chính là hai người tương hỗ nghiên cứu thảo luận. không phân cao thấp, thiên tài, quả nhiên là thiên tài. Cổ Bất Ngôn cũng không hỏi Lục Thanh Phong từ đâu tới đây những lý luận này. Chỉ là khen, bỗng nhiên lại cười to. Vi sư vốn cho rằng ngươi giã lộ xuất thân, căn cơ không vững chắc, còn muốn lấy đưa ngươi mang theo trên người hảo hảo dạy bảo. Nện vững chắc cơ sở, hiện tại xem ra, không cần thiết chút nào. Đệ tử còn có rất nhiều cần hướng sư tôn tập địa phương. Lục Thanh Phong nói, tại vi sư trước mặt, có gì có thể khiêm tốn. Cổ Bất Ngôn khoát khoát tay, không thèm để ý nói, vi sư vốn cũng không am hiểu dạy bảo đệ tử, truyền thụ kỹ nghệ, đã ngươi căn cơ như thế vững chắc, cũng không cần lại cùng vi sư tu tập, mình đi đan các lật xem là được. Cổ Bất Ngôn nguyên còn lo lắng, không biết nên dạy thế nào đạo Lục Thanh Phong, chỉ điểm luyện đan cơ sở. Hôm nay gặp mặt, Lục Thanh Phong luyện đan cơ sở chi vững chắc, lý luận tri thức chi quảng bác, hoàn toàn không cần hắn chỉ điểm, lại nhẹ nhàng thở ra. Vâng, sư tôn, Lục Thanh Phong đáp, hắn ở trong game luyện đan hơn 1000 năm, dù niên hạn bên trên không nhất định có thể sánh bằng Cổ Bất Ngôn. Nhưng bởi vì y theo diễn pháp sau khi cường hóa đan phương, luyện chế ra đan dược lợi nhuận cực lớn, cho nên hình thành một loại tốt tuần hoàn kiếm nhiều. Luyện nhiều lắm, luyện nhiều, lại kiếm nhiều lắm. Lục Thanh Phong cái này hơn 1000 năm trôi qua, không biết luyện chế ra bao nhiêu không ra gì giai đan dược, lại không biết luyện chế ra bao nhiêu 1, 2, 3 tứ giai linh đan. Cái khác không dám, chí ít tại ngũ giai phía dưới đan dược luyện chế bên trên, Lục Thanh Phong tuyệt đối là luyện đan kinh nghiệm phong phú nhất một cái. Dù là Cổ Bất Ngôn là một điện chi chủ, cũng tuyệt so ra kém Lục Thanh Phong. Luyện chế kinh nghiệm phong phú, lý luận tri thức vững chắc, Lục Thanh Phong đi theo Cổ Bất Ngôn bên người, xác thực không đến cái gì. Cổ Bất Ngôn nhìn xem Lục Thanh Phong, đầy mắt đều là tán thưởng, miệng nói, hợp đan điện tại vi sư trong tay suy bại, cũng nhất định phải tại vi sư trong tay một lần nữa quật khởi. Hợp đan điện bên trong, phàm là tam giai luyện đan sư, đều muốn thay vi sư dạy bảo hợp đan điện đệ tử. Ngươi bây giờ là hợp đan điện chân truyền, tam giai luyện đan sư, liền đi phía đông tìm một hòn đảo, phân ngươi 2 cái nhị giai luyện đan sư, 5 cái nhất giai luyện đan sư, cùng 200 luyện đan đồ, hảo hảo chỉ điểm, bất quá tự thân tu trì cũng chớ có lười biếng. Mỗi tháng mùng 1, cùng ngươi mấy vị sư huynh sư tỷ cùng nhau đến Tàn Dương Phong. Vi sư muốn thi so sánh tiến độ, hợp đan điện suy sụp, Cổ Bất Ngôn trong lòng áy náy, thế là tìm kiếm các loại phương thức, muốn đem hợp đan điện một lần nữa lớn mạnh, dùng rộng tung lưới phương thức, để hợp đan điện bên trong số lượng không nhiều mấy vị tam giai luyện đan sư đơn độc mở hòn đảo. Chỉ điểm nhất giai, nhị giai luyện đan sư cùng đông đảo luyện đan đồ, chính là một cái trong số đó. Cổ Bất Ngôn vốn cho rằng Lục Thanh Phong xuất thân dân gian, căn cơ không vững chắc, muốn mang ở bên người tự mình chỉ điểm, đợi căn cơ nện vững chắc về sau lại thả ra. Hôm nay khảo giác, thấy Lục Thanh Phong trình độ không cần như thế, liền trực tiếp ngoại phóng. Sau 7 ngày, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Lục Thanh Phong đứng ở phi vân ở trên đảo, nhìn xem từng chiếc thuyền lớn, không ngừng vận chuyển các loại luyện đan thiết bị, các loại dược liệu, linh dược, âm thầm lắc đầu. 7 ngày trước, Lục Thanh Phong bị Cổ Bất Ngôn khảo giác, sau đó ngoại phóng, Tàn Dương Phong phía đông, thật to nho nhỏ hòn đảo Tô Điểm, đều là thuộc về hợp đan điện sản nghiệp, phía trên hoặc là có từng tòa luyện đan sư động phủ, hoặc là hợp đan điện mở khắp nơi dược viên. Lục Thanh Phong dạo qua một vòng, chọn chúng một tòa không lớn không nhỏ hòn đảo, làm tại Huyền Nguyên Tông đặt chân chi địa, cũng là dạy bảo cùng chỉ điểm hợp đan điện luyện đan sư địa điểm, chính là Phi Vân Đảo. nhìn xem đám người bận rộn, Lục Thanh Phong nhớ tới Cổ Bất Ngôn, cũng không xem trọng, vừa đến, luyện đan sư cho tới bây giờ đều không phải có thể đại lượng sản xuất chế tạo. Bồi dưỡng một vị luyện đan sư, đầu tiên cần thiên phú, không có thiên phú, hậu thiên cố gắng như thế nào, đều chỉ có thể là làm nhiều công ít. Tiếp theo cần danh sư, hợp đan điện các loại điển tịch không thiếu, nhưng chỉ dựa vào luyện đan điển tịch liền có thể trở thành một vị hợp cách luyện đan sư. Hoàn toàn là nói nhảm, điển tịch chỉ là cơ sở, trọng điểm là phải có danh sư chỉ điểm, luyện đan sư khó cầu, danh sư càng khó cầu hơn, như Cổ Bất Ngôn, luyện đan trình độ không thấp, khiến cho đạo trình độ thấp kém, dẫn đến hợp đan điện ngày càng xuống dốc, đệ tử gặp nạn đề, có thể tinh chuẩn giải hoặc, thậm chí dẫn đạo đệ tử mình đi suy tư giải quyết chi pháp. Đây chính là danh sư, trái lại thì là dung sư. Cổ Bất Ngôn để Lục Thanh Phong chờ tam giai luyện đan sư mở hòn đảo, dạy bảo đê giai luyện đan sư, luyện đan đồ, trừ hy vọng có thể bồi dưỡng được càng nhiều đê giai luyện đan sư. Từ đó có tỷ lệ xuất hiện luyện đan thiên tài bên ngoài. Cũng là vì phòng ngừa Lục Thanh Phong đến tương lai giống như hắn, dù cho luyện đan tạo nghệ không tầm thường, nhưng xưa nay không biết nên dạy như thế nào đệ tử. Nếu không trị ngọn không trị gốc, hợp đan điện sợ còn muốn xuống dốc. Thiên phú, danh sư bên ngoài, một điểm cuối cùng cũng là mấu chốt nhất, một điểm chính là luyện tập. Một tu sĩ, dù là lại có thiên phú, dù là có danh sư chỉ điểm, nếu không thể thông qua thực tế luyện đan, đem thiên phú phát huy, đem danh sư chỉ điểm hiểu rõ, cũng là không tốt. Lục Thanh Phong bị Cổ Bất Ngôn khen vì thiên tài, nhưng hắn luyện đan thiên phú là thật bình thường. May mắn, Lục Thanh Phong có điều kiện, có thể thông qua đại lượng luyện chế, không ngừng đi suy nghĩ, bởi vì cái gọi là đọc sách trăm lượt nghĩa từ thấy. Luyện đan cũng là như thế, nhưng tuyệt đại đa số luyện đan sư đều không thể làm được như Lục Thanh Phong như vậy, đem bó lớn thời gian dùng để luyện đan, càng có thể lấy luyện chế đan dược, kiếm lấy đại lượng linh thạch, trèo chống hắn luyện đan tiêu hao. Luyện đan, đốt tiền, cả hai nhưng thật ra là cùng cấp, đặc biệt là tu tập luyện đan sơ kỳ, lần lượt thất bại, lãng phí vô số dược liệu, vô số tinh lực, thiên phú tốt, có thể rất nhanh có thể nhìn thấy hiệu quả, từ đó kiên trì nổi. Thiên phú chênh lệch, tại lần lượt đả kích, lần lượt tổn thất bên trong, dần dần bản thân hoài nghi, cũng liền cáo biệt luyện đan một đường. Mà cho dù là thiên phú tốt, giai đoạn trước luyện chế 7-8 lô thậm chí mười mấy lô đan dược, có thể thành công một lần, vẫn như trước khó mà làm được thu chi cân bằng. Phần lớn tán tu, nếu là trung tình luyện đan một đạo, thậm chí càng tại cái khác phương diện bù, đến trèo chống luyện đan tiêu hao, chống đỡ không nổi tới, dù cho thiên phú tốt, cuối cùng cũng sẽ từ bỏ luyện đan. Đây cũng là tán tu bên trong luyện đan sư khan hiếm nguyên nhân lớn nhất. Mà cho dù tại Huyền Nguyên Tông, tại hợp đan điện bên trong, cũng sẽ không có ít chi không hết dược liệu có thể cung cấp lãng phí. Nếu là ngắn hạn không thể nhìn thấy hiệu quả, vẫn như cũ sẽ bị hạn chế số định mức. Đây cũng là Lục Thanh Phong không coi trọng hợp đan điện nguyên nhân lớn nhất. Hợp đan điện chi cho nên tồn tại, là bởi vì hợp đan điện có thể đem tất cả đỉnh núi La Chân Điện được đến dược liệu, linh dược, luyện chế thành đan dược, tự cấp tự túc, không giả bên ngoài cầu thị một, không có chúng ở giữa thương kiếm chênh lệch giá là hai. Nhưng, hợp đan điện xuống dốc, cao giai đan dược phần lớn dựa vào sư tôn một người luyện chế. Giờ phút này lại lớn như vậy tứ bồi dưỡng đệ tử, thu chi đã sớm không cân bằng. 10 năm, 20 năm tốt, lấy hợp đan điện nội tình, lấy sư tôn tại Huyền Nguyên Tông tư lịch, hy vọng sẽ không có người nghi ngờ. Nhưng 30 năm, 40 năm, hợp đan điện nội tình luôn có tiêu hao sạch sẽ thời điểm. Huyền Nguyên Tông tất cả đỉnh núi, các điện cũng sẽ không để hợp đan điện một mực như vậy tiêu hao xuống dưới. Nếu là không thể trước đó, khiến hợp đan điện bồi dưỡng đệ tử tiêu hao, cùng luyện chế đan dược thu hoạch lợi ích đạt tới cân bằng. Hợp đan điện nguy rồi. Lục Thanh Phong vừa mới nhập hợp đan điện, đặt mình vào bề ngoài, lại có thể nhìn thấy trong đó tệ nạn. Thậm chí, cái Vân Sơn, Văn Trọng, Khấu Huyền mấy người cũng có thể nhìn thấy. Duy chỉ có Cổ Bất Ngôn. Hắn một lòng chỉ nghĩ đến khiến hợp đan điện khôi phục ngày xưa phong quang. Có phần có chút được ăn cả ngã về không? Che khuất hai mắt, thấy không rõ thế cục. Hoặc là, hắn có thể thấy rõ, lại không còn cách nào khác. To như vậy hợp đan điện, xuống dốc như thế nào sư tôn một nhân chi qua? Chỉ là, Lục Thanh Phong không biết trong đó có như thế nào bí ẩn. Nhưng nếu bởi vì Cổ Bất Ngôn một người bất thiện dạy bảo mà dẫn đến toàn bộ hợp đan điện suy bại, không khỏi có chút gượng ép. Nguyên do trong đó, Lục Thanh Phong tạm thời không cách nào tìm tòi nghiên cứu. Hợp đan điện có sư tôn trèo trống, tạm thời sẽ không có vấn đề. Chỉ cần làm được thu chi cân bằng, trắng trợn bồi dưỡng đệ tử cũng không phải vấn đề. Lục Thanh Phong suy nghĩ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.